Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, kinh khủng vô cực chi cảnh. Một tiếng quát to từ hư không bên trong vang dội, nhưng không thấy người, nhưng cỗ khí tức mạnh mẽ kia chính là để cho hình ảnh đều có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Vô cực chi cảnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ lên bốn chữ này. Trong tâm một hồi nhanh nhảy, nữ oa nương nương phong ấn một vị vô cực chi cảnh cường giả. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn hiện tại địa phương sở tại, chính là nữ oa nương nương sau cùng vết tích nơi ở. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ vị trí địa phương, rất có thể có một vị vô cực chi cảnh cường giả. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, không có một người có thể bình tĩnh rồi, đặc biệt là những người mạnh nhất kia. Thực lực càng mạnh, liền càng có thể hiểu rõ vô cực chi cảnh cường đại. Một bên không thể bình tĩnh, một bên, mọi người cũng đều tỉ mỉ nhìn thấy bộ kia hình ảnh. Hét lớn biến mất, gần trăm dị tộc thánh cảnh cùng vô số đại la kim tiên cường giả trong khoảnh khắc liền bị phong ấn trấn áp lên. Sáng chói lục sắc quang mang lập lòe, tất cả tựa hồ cũng khôi phục được bình tĩnh. Chỉ có vị kia vô cực chi cảnh đỉnh phong nhân vật, cùng kia đông đảo cường giả chân chính bị phong ấn lên. Hiện trường khôi phục lại yên lặng. Bất quá sau một khắc, một đôi tràn đầy vô hạn dịu dàng, nhân từ ánh mắt xuyên thấu qua hình ảnh kia, nhìn về bọn hắn, đó là một đôi để cho 513 tất cả mọi người bọn họ đều chút nào sinh không nổi hỏa khí ánh mắt, có chỉ là ấm áp. Nữ oa nương nương, mọi người trong lòng có chút kích động, đây tuyệt đối là nữ oa nương nương ánh mắt. Tuy rằng kinh hãi đối phương tựa hồ xuyên thấu qua đây vô tận thời không, tuế nguyệt trường hà, thấy được bọn hắn, nhưng lại cảm thấy đây giống như là chuyện đương nhiên. Về sau, liền dựa vào các ngươi rồi. Như có như không một câu nói, mang theo dịu dàng, mong đợi, không buông bỏ, tiến vào trong tai của mọi người. Mọi người trong lòng ngưng tụ, còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, hình ảnh kia đã biến mất rồi. Lục sắc quang mang một lần nữa xuất hiện, rời khỏi tuế nguyệt trường hà, lại lần nữa bay vào linh nhi trong thân thể. Lập tức, nàng thần sắc kinh ngạc, rất là nghiêm túc nói, bọn hắn muốn đi ra rồi. Là ai? Không ít người liền vội vàng hỏi lên, trong lòng chính là đã suy đoán đi ra. Vậy nhiều chút bị phong ấn người, linh nhi giống như là lại nhận được một ít tin tức, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ngưng trọng. Mọi người nhất thời thần sắc biến đổi, suy đoán của bọn họ là thật, vị kia vô cực chi cảnh. Vậy vị vô cực chi cảnh cường giả bị thương, hơn nữa tại đây linh nhi có thể dùng nương nương lưu lại lực lượng áp chế hắn. Linh nhi rất rõ rằng mọi người lo lắng là cái gì, nói nhanh, trong lòng mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vũ mấy người vẫn như cũ sắc mặt nặng nề. Bọn hắn đã hiểu rõ, đây sợ rằng lại là một lần ma luyện, là nữ oa nương nương, thậm chí là cao nhất mấy người kia hướng bọn hắn ma luyện. Đến, linh nhi bất thình lình nói, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đề phòng rồi lên. Sau một khắc, linh nhi thân thể ánh sáng màu xanh chợt lóe, lại biến thành nhân thân xà vĩ, cùng phương này tinh không vô tận tựa hồ lên hô ứng. Chớp mắt liền biến mất, dung nhập vào nữ oa nương nương lưu lại phiến này không có oang lớn tinh không. Các vị tiền bối, bọn hắn đi ra. Linh nhi nhẹ nhàng tinh khiết lại thánh khiết thanh âm vang rồi. Thanh âm chưa dứt, trong tinh không không gian run rẩy, tất cả mọi người càng thêm đề phòng, đủ loại pháp bảo đều đã lấy ra. Vũ mấy người cũng lập tức phân phó bố trí, chuẩn bị nghênh địch, nếu không thể lựa chọn, vậy liền tận lực đối mặt. Răng rác, không gian vỡ vụn thanh âm càng ngày càng dày đặc, từng luồng khí tức cường đại từ kia vỡ vụn trong không gian. Truyền ra, nơi có người thần sắc ngưng trọng, pháp lực đã tụ tập. Ha ha ha, rốt cuộc đi ra, nữ hoa, ngươi vừa có thể phong ấn chúng ta bao lâu? Đi ra, đi ra, lần này nhất định phải ăn 100 vạn cái nhân tộc đại đế mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Ha ha ha, nói không chừng nhân tộc đã diệt vong, một cái cũng không có. Từng đạo hưng phấn thanh âm truyền đến, Vũ và người khác một bên đề phòng, vừa có chút nghi hoặc, những người này không biết trải qua bao nhiêu năm sao, cũng không biết trận chiến đó kết quả. Hai cái hô hấp sau đó, không gian hoàn toàn vỡ vụn. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vũ và người khác thần sắc mãnh liệt, hơn ngàn thánh cảnh, vô số đại la kim tiên cường giả, xúc thế một đòn toàn bộ đánh ra, khủng bố đến vô pháp ngôn ngữ lực lượng, trong nháy mắt đem kia nơi có bóng người toàn bộ bao phủ. Mà nguyên bản thần sắc giữ tợn hưng phấn những dị tộc kia cường giả, trong khoảnh khắc cũng có chút ngây ngẩn cả người, kinh hoàng, không thể tin được chờ các loại thần sắc dâng lên. Tại lực lượng kinh khủng kia quang mang phía dưới, có vẻ đặc biệt vô lực cùng nực cười. Chết, một khắc này, những dị tộc kia cường giả trong tâm đều là xuất hiện cái ý nghĩ này. Thật sự là đột nhiên quá mức, như vậy lực lượng cũng quá mức mạnh mẽ. Bất quá bọn hắn cũng cuối cùng là muôn vàn thử thách mà đi ra ngoài cường giả. Tuy rằng kinh hoàng, tuy rằng không kịp đề phòng, nhưng bọn hắn cũng vẫn là lập tức mở rộng phòng ngự phản kích. Nhưng kết quả như thế nào? Không có một người tâm lý có một chút như vậy cảm giác an toàn. Lão tổ cứu ta, thỉnh lão tổ xuất thủ. Ngoặc kép, cho nên, phần lớn người đều hô to lên. Hừ, nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, lại phảng phất nặng nề lôi đình nổ vang. Tất cả trong lòng, không bị khống chế dâng lên một vệt khủng bố chi ý. Theo sát, một đạo nhàn nhạt hỗn độn chi sắc xuất hiện, bao phủ ở rồi dị tộc rất nhiều cường giả. Sau đó, liền cùng nhân tộc nhất phương khủng bố công kích tiếp xúc. Trong vô số ánh mắt, kia từng đạo hủy diệt công kích, đánh vào hỗn độn chi sắc bình chướng bên trên, nhuộm đẫm khởi quang mang rực rỡ. Rất nhanh, kia vô số ánh mắt, biến thành không thể tin, bởi vì nhiều như vậy dưới sự công kích, kia màu hỗn độn bình chướng hẳn là vẫn không nhúc nhích. Phảng phất trời long đất lỡ, đều không làm gì được hắn chút nào, biết bao khủng bố, ngay cả Vũ Thiếu Hạo và người khác, trong tâm cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn biết rõ vô cực chi cảnh cường đại, nhưng chân thực gặp phải, vẫn là có chút vô lực. Đây chính là tất cả mọi người bọn họ liên thủ một đòn. Thương thế của hắn đang nhanh chóng nặng thêm. Bỗng nhiên, Linh Nhi thanh âm vang dội, làm cho nhân tộc nhất phương người tinh thần chấn động. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.